Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long. Thì mình xin thông báo một chút với những bạn chưa biết. Thì mình có là một kênh dự phòng. Để phòng nhưng mà cái kênh này nó mình không xin lại được bật kiếm tiền thì mình sẽ chuyển qua kênh đó. Thì những ai chưa đăng ký kênh cũng như chưa biết ấy thì giúp mình qua đó đăng ký kênh. Để mình xin bật kiếm tiền sớm nhất ở cái kênh đấy. Thì link kênh mình có để ở dưới phần comment cũng như là phần mô tả của video. Rất mong anh em qua đó đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Tập 2 của bộ truyện Anh Hùng Vô Lệ. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Mười bảy tháng riêng, Trường An. Sáng sớm buốt lạnh. Lúc Trang Đông Lai xuống giường, Tư Mã Siêu Quẩn đang đợi ở tiểu sảnh, ngồi trên cái ghế dựa bọc da tròn màu tím, uống rượu bồ đào bằng chén thủy tinh. Chỉ có một mình Tư Mã Siêu Quẩn mới có thể làm như vậy. Có một ngày, có một thiếu nữ tự nghĩ Trác Đông Lai không thể lìa xa mình, dám ngồi lên cái ghế đó, bị lột hết quần áo, quăng thẳng vào bát tuyết ngoài cổng. Tất cả mọi thứ của Trác Đông Lai đều tuyệt không được ai xâm phạm, chỉ có Tư Mã Siêu Quẩn là ngoại lệ. Nhưng Trác Đông Lai vẫn để y đợi bên ngoài rất lâu, mới khoác áo choàng đi chân không ra khỏi ngoại phòng. Câu đầu tiên hỏi Tư Mã Siêu Quẩn là: "Ngươi đến sớm như vậy, có phải là vội muốn hỏi ta, hôm qua sao lại phong tha của..." "Ngươi đến sớm như vậy, có phải là muốn vội hỏi ta, hôm qua sao lại phóng tha Châu Mánh?" "Đúng vậy," Tư Mã Siêu Quẩn đáp. "Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều lý do, chỉ tiếc ta không tưởng ra một điểm nào hết." Trác Đông Lai cũng đã ngồi xuống, ngồi trên một cái ghế dựa bọc da tròn màu tím kế bên. Lúc bình thời, hắn ở trước mặt họ Tư Mã, vĩnh viễn luôn luôn vật y phục chỉnh tề, thái độ kính cẩn, chưa bao giờ ngồi ngang hàng với họ Tư Mã. Bởi vì hắn muốn để người ta cảm thấy Tư Mã Siêu Quẩn vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, trong nhà chỉ có hai người bọn họ. "Ta không thể giết Châu Mánh," Trác Đông Lai đáp. "Thứ nhất là vì ta không muốn giết hắn. Thứ hai là vì ta không nắm chắc." "Ngươi sao lại không muốn giết hắn?" "Hắn đơn thân độc mã xâm nhập vào lãnh địa của bọn ta, thong dong huy đao chém chết đại tướng của bọn ta trước ngựa, vốn có thể thành thơi mà đi, chỉ vì phải bồi một bằng hữu uống rượu cho nên mới ở lại." Hắn điềm đạm nói tiếp. "Lúc đó nếu ta giết hắn, người trong giang hồ sau này nhất định sẽ nói Hùng Sư Châu Mãnh quả thật không hổ là hảo hán, hy sinh vì bằng hữu, trọng nghĩa khí, có đảm khí." Trác Đông Lai cười lạnh. "Ta cố giết hắn, không phải trái lại đã thành toàn cho hắn sao?" Tư Mã Siêu Quẩn ngưng thị nhìn rượu trong chén thủy tinh, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói: "Ta biết ngươi nhất định có lý do, nhưng ta lại không nghĩ ra ngươi sao lại không nhắm nắm chắc." Y hỏi Trác Đông Lai: "Ngươi dẫn theo không ít hào thủ, đối phó không phải chỉ có ba người sao?" "Không phải là ba, mà là bốn." "Người thứ tư là ai?" "Ta không nhìn thấy, nhưng ta có cảm giác y đang đứng bên ngoài song cửa sổ sau lưng của ta." Trác Đông Lai đáp. "Y tuy đứng xa xa ngoài song cửa, nhưng trong cảm giác của ta lại chừng như sát dạt ở sau lưng ta vậy." "Tại sao?" "Bởi vì sát khí của y." Trác Đông Lai đáp. "Ta bình sinh chưa từng đụng phải sát khí đáng sợ như vậy." "Ngươi không quay đầu nhìn y?" "Không, bởi vì ta biết y đang một mực nhìn ta chằm chằm, giống như đặc biệt cảnh cáo ta, chỉ cần ta động thủ, vô luận là động tác gì đi nữa, y đều có thể xuất thủ." Trác Đông Lai lại nói, "Ta tuy không nhìn thấy y, nhưng Cao Tiệm Phi nhất định đã nhìn thấy y." "Sao ngươi biết?" "Lúc đó Cao Tiệm Phi đang ngồi đối diện ta, đối diện với song cửa sổ đó. Lúc ta cảm thấy luồng sát khí đó, sắc mặt của Cao Tiệm Phi cũng đã có biến, chừng như bỗng nhìn thấy quỷ vậy." Trác Đông Lai nói, "Cao Tiệm Phi tuyệt đối có thể coi là đệ nhất cao thủ trong đám kiếm khách hậu duệ của mấy năm gần đây. Nếu quả không có duyên cớ đặc biệt, tại sao có thể kính sợ một người lạ như vậy?" Tư Mã Siêu Quẩn đột nhiên cười, cười rất lớn. "Cho nên ngươi cũng đã hơi sợ. Trong tiếng cười của y dâng trào vẻ chế giễu. Không tưởng tượng được, từ khí Đông Lai chắc Đông Lai cũng có lúc lo sợ, lại sợ một người cả nhìn cũng không thấy. Chắc Đông Lai lạnh lùng nhìn y, đợi cho y cười xong mới bình tĩnh thốt. Ta tuy không nhìn thấy y, nhưng lại biết y là ai. Y là ai? Tiếng cười của Tư Mã Siêu Quẩn đã ngừng hẳn. Lẽ nào ngươi nghĩ y là người giết Dương Kiên? Đúng vậy, Chắc Đông Lai đáp. Nhất định là vậy. Hắn nói, người đó nhất định có rất ít khi đi lại trong giang hồ, nhất định có quan hệ đặc biệt với Châu Mánh, nhưng lại tuyệt không phải là thủ hạ của Châu Mánh. Vũ khí người đó dùng nhất định là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ, chưa bao giờ có người nhìn thấy, có thể đồng thời xuất phát uy lực của rất nhiều vũ khí bất đồng. Còn gì nữa? Tư Mã Siêu Quần hỏi. Không còn gì khác. Ngươi chỉ biết có nhiêu đó. Cho đến hiện tại ta chỉ biết có nhiêu đó. Thậm chí thứ vũ khí đó hình dạng ra sao ta cũng không tưởng tượng được. Chắc Đông Lai điểm đạm đáp. Nhưng ta tin chuyện ta biết về y vẫn nhiều hơn so với bất kỳ một ai. Tư Mã Siêu Quần muốn cười lại cười không ra. Chắc Đông Lai là bằng hữu của y, bằng hữu từng cộng hưởng sinh tử hoạn nạn. Chắc Đông Lai cũng là trợ thủ đắc lực nhất của y. Nhưng ai ai cũng không biết vì sao, đang lúc hai người bọn họ đơn độc ở một chỗ, y luôn luôn phải đối lập tranh phong với Chắc Đông Lai, chừng như phải tìm mọi phương pháp để đâm thọt hắn. Chắc Đông Lai lại hoàn toàn không đề kháng, thậm chí cả một phút phản ứng cũng không có. Lại uống thêm một chén rượu bồ đào, Tư Mã Siêu Quần lại đột nhiên hỏi Chắc Đông Lai. Hiện tại Tôn Thông đã chết, còn Quách Trang đâu? Quách Trang cũng không có ở đây. Sáng sớm hôm qua ta còn thấy gã, tại sao sáng sớm hôm nay lại không còn gặp nữa? Bởi vì sáng sớm hôm qua ta đã kêu gã đến Lạc Dương. Chắc Đông Lai đáp. Vừa nghe tin Châu Mãnh đã đến Hồng Hoa Tập, ta liền sai gã đi. Chắc Đông Lai nói, ta muốn gã đổi ngựa mỗi 500 dặm, đang đêm cũng phải đi, nhất định phải đến Lạc Dương trước một ngày khi Châu Mãnh trở về. Trong ánh mắt của Tư Mã Siêu Quần chợt bắn ra những tia sáng chói ngời, chợt hỏi, gã nhất định đến kịp thời. Nhất định có thể. Nếu quả gã không đến kịp. Chắc Đông Lai điềm đạm đáp, vậy thì ta đã kêu gã đi chết ở Lạc Dương, bất tất phải trở về. Tư Mã Siêu Quần tịnh không hỏi Chắc Đông Lai vì sao lại phải sai Quách Trang đến Lạc Dương, đi để làm gì. Y bất tất phải hỏi. Kế hoạch và hành động của Chắc Đông Lai y đã hoàn toàn hiểu thấu. Châu Mãnh khinh kỵ xuất hành đi xa, đám đại tướng thủ hạ không có ai đi theo, cũng nhất định đang trên đường tiếp ứng. Châu Mãnh bỏ đi, phòng thủ nội bộ Hồng Sư Đường nhất định yếu hơn nhiều so với bình thời, chính là cơ hội đột nhập tốt hơn cho bọn họ. Chỉ cần có thể nắm vững được cơ hội tốt, một trận kỳ tập còn hữu hiệu hơn xa 10 lần so với khẩu chiến. Đó chính là chiến lược thường dùng nhất của Trác Đông Lai. Kế hoạch lần này quả thật tinh mật, ngoan lạt và gan dạ, cũng chính là tác phong thường ngày của Trác Đông Lai. Tư Mã Siêu Quần chỉ hỏi Trác Đông Lai, ngươi chỉ phái một mình Quách Trang đi. Bọn ta cũng có người ở Lạc Dương. Trác Đông Lai đáp, Quách Trang cũng không phải đi một mình. Còn có ai? Còn có Mộc Kê. Mộc Kê? Tư Mã Siêu Quần động dung, ngươi chưa giết gã? Gã luôn luôn là người hữu dụng phi thường, đối với bọn ta cũng hữu dụng, tại sao lại phải giết gã? Gã do Châu Mãnh phái đến giết Dương Kiên, không sợ gã bắn đứng bọn ta sao? Hiện tại người gã muốn giết không phải là Dương Kiên, mà là Châu Mãnh. Tại sao? Bởi vì gã đã biết, Châu Mãnh chỉ bất quá muốn lợi dụng gã làm nghi binh, hơn nữa còn tồn tâm muốn gã đi tìm chết. Bởi vì Châu Mãnh sớm đã biết gã tuyệt không thể đắc thủ. Chắc Đông Lai đáp, gã không sợ bị người ta lợi dụng, nhưng gã không chịu đựng được thứ vũ nhục đó. Chắc Đông Lai lại nói, hà huống ta còn ra giá cao hơn so với cái giá của Châu Mãnh trả ra. Tư Mã Siêu Quần nhìn hắn, trong mắt lại lộ vẻ chế giễu. Hiện tại ta mới biết tại sao ngươi không giết Châu Mãnh. Ngươi muốn y sống sót trở về, ngươi muốn y tận mắt nhìn thấy bài học thảm thống mà ngươi cấp cho hắn, muốn hắn biết ngươi lợi hại cỡ nào. Y mỉm cười nhìn Trác Đông Lai. Ngươi luôn luôn là như vậy, luôn luôn muốn để người ta vừa hận ngươi lại vừa sợ ngươi. Không sai, ta muốn Châu Mãnh sợ hãi, muốn hắn sợ mà làm những chuyện sai lầm ngu ngốc không thể tha thứ được. Chắc Đông Lai đáp, chỉ bất quá ta tịnh không muốn hắn sợ ta, mà là muốn hắn sợ người. Thanh âm của hắn càng nhu hòa, Ngoài trừ bọn ta ra, không ai biết hành động lần này do ai chủ trì. Tư Mã Siêu Quần lại nhảy dựng, gân xanh lên trán vổng lên. Nhưng ta biết. Y hét lớn. Muốn làm đại sự gì? Ngươi tại sao không hỏi ta tới một tiếng? Tại sao phải đợi đến lúc ngươi làm rồi mới nói cho ta biết? Thái độ của Trác Đông Lai vẫn rất bình tĩnh, dùng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa ôn nhô, ngưng thự nhìn Tư Mã Siêu Quần. Bởi vì chuyện ta muốn ngươi làm không phải là mấy thứ chuyện đó. Hắn đáp. Chuyện ta muốn ngươi làm là đại sự. Muốn ngươi trở thành một anh hùng không tiền khoáng hậu trong giang hồ, hoành hành bá nghiệp không tiền khoáng hậu trong võ lâm. Tư Mã Siêu Quần nắm chặt song quyền, trừng trừng nhìn hắn một hồi rất lâu, đột nhiên thở dài một hơi, song quyền đang nắm chặt cũng buông thõng. Nhưng người của y đã đứng lên, chậm chậm bước ra ngoài. Trác Đông Lai đột nhiên hỏi y. Cao Tiệm Phi còn đang ở trong vùng phụ cận Trường An, đợi ngươi hồi âm. Ngươi chuẩn bị lúc nào giao thủ với y? Tư Mã Siêu Quần không quay đầu lại. Tùy ngươi. Thanh âm của y đột nhiên biến thành rất lãnh đạm. Mấy chuyện đó, ngươi nhất định đã có kế hoạch từ sớm. Không cần biết giao thủ lúc nào, y đều không có tới một cơ hội. Bởi vì ngươi tuyệt không cho y một chút cơ hội. Tư Mã Siêu Quần hứng hở nói. Cho nên mấy chuyện đó, sau này ngươi cũng bất tất phải hỏi ta. Lúc Cao Tiệm Phi tỉnh dậy, chân tay đã lạnh ngắc tê cứng. Trong gian phòng của khách sạn rẻ tiền đó, vốn có một lò lửa nho nhỏ, nhưng hiện tại than trong lò đã cháy rụi. Chàng nhảy nhộm lên, đứng trên giường làm 6-7 chục tư thế kỳ quái. Thân thể chàng chừng như một cọng bún, có thể uốn éo tùy theo bất kỳ ý tưởng của y muốn gì. Lúc làm đến tư thế thứ 11, trên dưới toàn thân của chàng đã bắt đầu ấm áp. Đợi đến khi chàng dừng tay, đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi tỉnh sinh động. Tâm tình cũng cực kỳ khoan khoái. Chàng tin chắc rằng hôm nay nhất định có thể gặp người mang cái hòm đó. Hôm qua sau khi rời khỏi trà quán, chàng lại gặp người đó 3 lần. Một lần bên cạnh một con sông nhỏ đã đóng băng, một lần dưới chân núi, một lần trong một con hẻm ở trong thành Trường An. Chàng nhìn rất rõ. Tuy chàng cho đến hiện tại vẫn chưa nhìn rõ mặt người đó, nhưng cái áo chàng độn bông màu xám xịt và cái hòm da bò màu nâu đậm đều tuyệt đối không thể nhìn lầm được. Chỉ tiếc mỗi lần chàng đi đến, người đó đã đột nhiên tan biến trong không khí. Chàng quyết định không tiếp tục truy đuổi nữa, quyết định trước hết trở về làm một giấc cho khỏe. Bởi vì chàng đã phát hiện, người đó tịnh không phải là không muốn gặp chàng, nếu không thì đã không cố ý xuất hiện 3 lần trước mặt chàng. Y nhất định đang thăm dò chàng, thăm dò võ công của chàng, thăm dò xem chàng có ác ý gì đối với y không. Tiểu Cao tin rằng nếu quả mình không tìm y nữa, y sớm muộn gì cũng xuất đầu lộ diện. Tuyết tuy đã ngừng rơi, khí trời lại càng lạnh. Tiểu Cao quyết định ra ngoài ăn một chén mì nóng nghi ngút cho ấm bụng. Vừa vào đến cái quán nhỏ mà chàng thường đến, Tiểu Cao quả nhiên lại nhìn thấy người đó và cái hòm của y. Hiện tại còn chưa đến giờ ăn trưa, khách nhân trong quán còn chưa đông lắm. Người đó đang ngồi ở cái góc mà Tiểu Cao thường ngồi, lặng lặng ăn một chén mì, cũng ăn thứ mì củ cải trắng mà Tiểu Cao thường ăn. Cái hòm của y đặt bên cạnh tay y. Một cái hòm dẹp dẹp, rộng cỡ hơn 1 thước, dài hơn 2 thước. Trong cái hòm đó, thật ra giấu vật gì? Một cái hòm bình phàm như vậy, làm sao có thể là vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ? Tiểu Cao thật sự rất muốn xông tới, giật lấy cái hòm mở ra xem. Nhưng chàng nhận định không xung động. Không cần biết ra sao, lần này chàng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Một khuôn mặt vàng khè, một đôi mắt vô thần ảm đạm, bộ dạng hiếu khí vô lực, giống như một người đã mang trọng bệnh 16-17 năm, bệnh sắp chết đến nơi. Quán tuy còn rất nhiều ghế trống, Tiểu Cao lại mặt dày bước tới ngồi đối diện với người đó, trước hết kê một chén mì, sau đó lập tức nói với người đó. Ta họ Cao, Cao trong Cao Sơn Lưu Thủy. Ta tên là Cao Tiệm Phi, nghĩa là dần dần bay cao. Người đó hoàn toàn không có phản ứng gì, chừng như căn bản không nhìn thấy đối diện có một người ngồi xuống. Cái hòm da bò màu nâu đậm đặt trên bàn, Tiểu Cao chỉ cần thò tay ra là có thể nắm được. Nếu quả chàng thò tay ra, lấy cái hòm đó rồi quay mình bỏ đi, có thể phát sinh ra hậu quả gì? Tiểu Cao không dám thử. Đảm khí của chàng không nhỏ, trong thiên hạ chừng như không có nhiều chuyện chàng không dám làm. Nhưng con người nhìn giống như bệnh hoạn gần chết đó, lại chừng như một thứ lực lượng thần bí mà ai ai cũng không thể giải thích được. Hơn nữa, cũng không thể tưởng tượng được, đủ để khiến cho bất kỳ một ai đều không dám khinh suất một chút ý tứ mạo phạm đối với y. Tiểu Cao lại nhìn y chằm chằm cả nửa ngày, chợt hạ giọng chỉ đổ một mình y nghe. Ta biết là người, ta biết người giết Dương Kiên là người. Người đó trung quy đã ngẩng đầu nhìn chàng một cái, trong đôi mắt vô thần ảm đạm chợt lấp lóe ánh hàn quang, giống như giữa không trung u ám đột nhiên có một làn chớp nhóa lên. Nhưng sau tia chớp tịnh không có tiếng sấm, người đó lập tức lại khôi phục bộ dạng hữu ích vô lực, lẳng lặng quăng vài đồng tiền trước mặt bàn, lẳng lặng khiêng cái hòm lên, lẳng lặng bước ra ngoài. Tiểu Cao lập tức đuổi theo. Lần này người đó không ngờ không giống như ba lần trước, không còn đột nhiên biến mất trong không khí. Y một mực bước về phía trước, hơn nữa còn đi rất chậm, chừng như sợ Tiểu Cao đuổi không kịp y. Đi được nửa canh giờ, Tiểu Cao chợt phát hiện y lại đi vào trong con hẻm mà hôm qua chàng đã gặp y một lần. Trong hẻm không có người, là một hẻm cụt không có đường ra. Tim Tiểu Cao đập mạnh. Y có phải vì ta đã biết bí mật của y, cho nên mới dẫn ta vào đây, muốn dùng cái hòm thần bí đó để giết ta diệt khẩu? Tiểu Cao căn bản không biết cái hòm đó thật ra là vũ khí gì, cũng không biết mình có thể dùng kiếm chiêu quyền trường có thể đối phó với y không. Bởi vì không biết, cho nên trong tâm chàng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng bố chưa từng có. Nhưng người đó xem ra lại không giống bộ dạng muốn lấy mạng người ta, cũng không giống như bộ dạng có thể lấy mạng người ta. Hiện tại y đã quay mình lại đối diện với Tiểu Cao, qua một hồi rất lâu mới dùng một thanh âm khàn khàn bình hòa hỏi Tiểu Cao: Ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Trước rằm tháng giêng ngươi có từng gặp ta chưa? Không. Ta nhìn có giống kẻ sát nhân không? Không giống. Ngươi có nhìn thấy ta giết người không? Không. Vậy ngươi tại sao lại nói ta giết Dương Kiên? Bởi vì cái hòm của ngươi. Tiểu Cao đáp: Ta biết cái hòm đó là một thứ vũ khí thần bí phi thường, hơn nữa đáng sợ phi thường. Người đó ngưng thị nhìn Tiểu Cao, ánh mắt, thần thái, tư thế đứng, nhịp độ hô hấp, chất liệu y phục và cái bao bố thô lậu trong tay Tiểu Cao, toàn thân trên dưới mấy một chỗ y đều không bỏ sót. Y nhìn có vẻ còn kỹ càng hơn cả Trác Đông Lai. Trong đôi mắt vô thần ảm đạm của y, chừng như ẩn tàng một thứ ám khí tinh mật đặc biệt chế tạo để bắn ra quan sát người ta. Sau đó, y lại dùng một thứ âm thanh bình hòa như hồi nãy hỏi Tiểu Cao: Người nói tên ngươi là Cao Tiệm Phi. Đúng vậy. Ngươi từ đâu đến? Từ trên núi. Có phải là một ngọn núi rất cao? Y hỏi Tiểu Cao. Một nơi trú ngụ có phải có một dòng suối, một cây cổ tùng? Y phục trên người ngươi có phải dùng thứ bông trồng sau núi mà dệt thành? Tiểu Cao đã bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Chuyện người đó biết về chàng còn nhiều hơn nhiều so với bất kỳ người nào khác. Trên ngọn núi đó có phải có một lão nhân rất thích uống trà? Y lại hỏi Tiểu Cao. Lão có phải thường ngồi dưới tàng cây cổ tùng dùng nước suối pha trà? Đúng vậy. Tiểu Cao đáp. Chuyện có liên quan đến cái hòm của ngươi là ông ta kể cho ta biết. Ông ta có kể với ngươi chuyện liên quan đến con người của ta không? Không. Người đó chằm chằm nhìn Tiểu Cao, đôi mắt ảm đạm lóe ra hàn quang, lại hỏi. Ông ta chưa bao giờ nhắc đến ta, cả một chút chuyện liên quan đến ta cũng chưa bao giờ nhắc đến. Tuyệt đối không. Tiểu Cao đáp. Lão nhân gia chỉ bất quá kể cho ta biết, thứ vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian đó là một cái hòm. Ngươi có nói cho người khác biết không? Không. Có ai biết lai lịch của ngươi không? Không. Tiểu Cao đáp. Trác Đồng Lai từng kiểm tra qua y phục của ta, muốn từ y phục của ta mà điều tra ra, coi ta là người đến từ đâu. Chỉ tiếc hắn không nhìn ra. Thứ bông đó là chàng tự trồng, vải bố là chàng tự dệt, y phục là chàng tự may. Ngọn núi đó là ngọn núi không biết tên, ngoại trừ bọn họ ra, còn có gót chân của người phàm nào từng đi qua. Tiểu Cao mỉm cười. Trác Đồng Lai cho dù có tính toán ngàn vạn lần, cũng đừng hòng điều tra ra lai lịch của ta. Còn kiếm của ngươi? Người đó hỏi. Có ai từng nhìn thấy kiếm của ngươi chưa? Có. Người nào? Mấy người chết. Tiểu Cao đáp. Người từng nhìn thấy kiếm của ta đều đã chết dưới kiếm của ta. Thanh kiếm của ngươi có chỗ đặc biệt gì không? Có. Có gì đặc biệt? Trên lưỡi kiếm có một vết tích rất kỳ quái, nhìn giống như lệ ngân vậy. Người mang hòm trong mắt đột nhiên lộ ra một thứ biển tình không ai có thể giải thích được, phảng phất rất là bi thương, lại phảng phất rất vui mừng. Lệ Ngân, Lệ Ngân, nguyên lai trên thế gian quả thật có một thanh kiếm như vậy. Y lẩm bẩm, trên kiếm sát nhân tại sao lại có Lệ Ngân, trên thế gian tại sao lại có một thanh kiếm như vậy? Tiểu Cao vô phương hồi đáp. Đó vốn là một câu hỏi rất kỳ diệu, có lẽ căn bản không ai có thể hồi đáp. Tiểu Cao trung quy nhịn không được phải hỏi y. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thật ra là ai không? Chuyện của ta sao ngươi lại biết nhiều vậy? Người đó ngậm miệng không nói gì hết, lại đột nhiên búng tay đánh chóc một tiếng. Tiểu Cao lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc. Lúc chàng quay đầu lại nhìn, đã có một cỗ xe ngựa đen bóng dừng lại trước ngoài ngõ hẻm. Người khiêng cái hòm đã khiêng hòm bước qua mặt chàng, mở rộng cửa xe, leo vào thùng xe, sau đó mới hỏi Tiểu Cao. Ngươi có lên xe không? Cỗ xe ngựa đó từ đâu đến, Tiểu Cao không biết. Cỗ xe ngựa đó đi đâu, Tiểu Cao cũng không biết. Nhưng chàng đã lên xe. Cho dù chàng có biết rõ cỗ xe ngựa đó là từ địa ngục đến, muốn chở chàng về địa ngục, chàng cũng phải lên xe. Trong thùng rộng rãi, vừa thoải mái vừa hoa lệ, xe chạy rất nhanh lại cực kỳ êm ái. Bốn thất ngựa kéo xe và tên Sa Phô, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã trải qua sự huấn luyện kỹ càng. Càng xe, bánh xe và thùng xe cũng đặc biệt thiết kế. Cho dù trong nhà xe và chuồng ngựa của đấng vương tôn công tử, cũng vị tất tìm được một cỗ xe ngựa ngon lành như vậy. Một người dung mạo bình phàm, mặc áo vải bố đó, làm sao lại có một cỗ xe quý giá như vậy? Tiểu Cao có rất nhiều vấn đề muốn hỏi y, nhưng y lại nhất nhất nhắm mắt dựa lưng vào thành xe, nhất nhất nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái hòm thần bí đó đang đặt trên ghế gần bên người y. Tâm Tiểu Cao lại động. Nếu quả ta lén mở ra xem, không biết y sẽ làm gì. Ta chỉ bất quá xem một chút, cho dù có bị y phát hiện, đại khái cũng không quan hệ gì. Thứ dụ hoặc đó quá lớn, đại đa số người khó lòng kháng cự. Tiểu Cao trung quy nhịn không được cũng thò tay ra. Thủ pháp của chàng cực kỳ linh xảo, hơn nữa đã trải qua sự huấn luyện nghiêm cẩn. Trong một lần thí nghiệm đã từng liên tục mở hết 30 ống khóa do 11 tay thợ thủ công danh tiếng đúc thành. Mấy ống khóa đó, người khác cho dù có chìa khóa cũng khó có lòng mở ra được, chàng lại chỉ bất quá dùng một cọng dây sắt. Cơ quan trên hòm chàng rất mau chóng tìm ra, chỉ nghe cách một tiếng nhẹ, cơ quan đã bị mở ra. Chủ nhân của cái hòm vẫn đang ngủ say. Trong hòm thật ra có những vật gì, tại sao có thể là vũ khí đáng sợ nhất thế gian? Bí mật đó chung quy sắp được phơi bày, tim Tiểu Cao đập càng nhanh. Chàng nhẹ nhàng chậm chậm nhấc nắp hòm lên. Trong hòm chừng chỉ bất quá là những ống sắt và khối sắt hình trạng kỳ dị. Đại khái có 13-14 thứ, mỗi một thứ hình thức và kích cỡ đều khác biệt nhau. Chỉ tiếc, Tiểu Cao tịnh không nhìn rõ. Hòm vừa mở ra, chàng chợt ngửi thấy một mùi hương khí lợt lạt. Sau đó chàng hôn mê bất tỉnh. Mười tám tháng riêng, một địa phương không ai biết là nơi nào. Một khối hình sắt hình trạng không theo quy tắc cũng không hoàn chỉnh, làm sao có thể là thứ vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian? Tiểu Cao còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vấn đề đó lại một mực như một con độc xà quẩn quyện trong tâm chàng. Đợi đến khi chàng hoàn toàn thanh tỉnh, chàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Chàng chợt phát hiện mình đã đến một địa phương chỉ có trong mộng cảnh ly kỳ hoang đường nhất mới có thể xuất hiện. Địa phương đó phảng phất là một hang động trong núi. Tiểu Cao tuyệt đối có thể bảo đảm, vô luận là ai đến đây đều giống hệt như chàng, đều bị hang động đó mê hoặc. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ nơi nào có thể khiến cho người ta mê hoặc như vậy. Đèn thủy tinh từ Ba Tư mang đến, treo trên cao giữa một cái chung khổng lồ, bắn ra những tia sáng sáu màu chói ngời. Dưới đất trải thảm dày thủ công, tinh tế đồ án kỳ mỹ. Trên dao gỗ xung quanh bốn bức vách trần, liệt đủ các dạng vũ khí kỳ môn. Có nhiều thứ Tiểu Cao không những chưa từng thấy qua, cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có một cột san hô cao hơn một trượng, ngà voi dài cực dài, bạch ngã dùng bạch ngọc không tỉ vết điêu khắc thành. Vô số hoa lá và rau trái dùng bích lục phỉ thúy và xích hồng mã não gọt rũa thành. Phật tượng khổng lồ đúc bằng vàng dòng xiêm la. Trên Phật tượng còn đeo dày chuỗi hạt chân châu tròn vo, trong suốt, lớn như là long nhãn. Trên một cái đại án khác, bày đầy các thức các dạng chén vàng tô ngọc và bình thủy tinh, đủ thứ mỹ tiểu nổi tiếng từ khắp mọi nơi trên thế gian. 4-5 tuyệt sắc mỹ nữ, người vặn áo sa mỏng như cánh rơi, đang đứng bên cạnh cái võng mềm mại mà Tiểu Cao đang nằm, nhìn Tiểu Cao cười khúc khích. Trong số đó, một cô gái tóc vàng mắt xanh, da còn trắng hơn cả tuyết, nụ cười hiền dịu thuận, thuần chân. Một cô gái khác, da lại nâu sẩm, giống như vuông lụa nâu sồng, mềm mại bóng láng, chói ngời phản ánh. Tiểu Cao đã hoàn toàn bị mê hoặc. Những thứ vũ khí đó, những thứ chân bảo đó, những thứ mỹ nhân đó, đều không phải là những vật phàm nhân có thể thấy được. Lẽ nào địa phương này đã không còn ở nhân gian? Nếu quả đây là địa ngục, thế giới này còn không biết bao nhiêu người tự nguyện xuống địa ngục. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Đám con gái chỉ cười không nói gì. Tiểu Ca muốn đứng dậy, lại đã bị một cô gái da thịt thơm tho đè vai chàng xuống. Chàng không dám động thứ con gái đó. Chàng biết mình tịnh không phải người có thể kháng cự lại dụ cảm. Khiến cho người ta không chịu nổi nhất là cô gái tóc vàng mắt xanh không ngờ còn ôm má chàng, thổi nhẹ vào lỗ tai chàng. Tiểu Cao biết thân thể mình đã mau mắn có biến hóa rất bất nhã. Thân người chàng chợt uốn khúc cong vòng lại, từ một bộ vị mà bất cứ một ai cũng không tưởng nổi, uốn cong theo phương hướng mà bất cứ một ai cũng không tưởng nổi. Hai cô gái đè vai và ôm mặt chàng chỉ cảm thấy tay hụt hẫng, người bị họ án giữ đã bị biến mất, lúc quay đầu lại mới phát hiện chàng đã trốn đằng sau một tượng Phật bằng vàng ròng ở xa xa. Các ngươi ngàn vạn lần không nên qua đây. Tiểu Cao nói lớn, con người của ta tịnh không phải là người tốt. Các ngươi nếu quả dám qua đây, ta thật không khách khí nữa. Chàng quả thật có chút lo sợ đám con gái đó. Nhưng bọn họ nếu thật sự đi qua, chàng cũng không thể cảm thấy quá khó xử, cũng không thể bị hù chết. Chỉ tiếc bọn họ đều không đi qua, cả một người cũng không qua. Bởi vì lúc đó, chủ nhân của địa phương này đã xuất hiện. Một người gầy gò anh tuấn, thân người cao cao, tùy tùy tiện tiện, vặn một tấm trường bào lụa đen tuyền như màu tóc, thả tóc dài đen nhánh, tùy tùy tiện tiện tản bay trên vai. Y tuy ăn mặc tùy tùy tiện tiện, nhưng con người của y xem ra lại giống như đế vương. Đặc biệt là khuôn mặt của y. Khuôn mặt vóc dáng cực kỳ phân minh, đường nét cực kỳ rõ rệt. Sắc mặt y trắng nhợt, hoàn toàn không có một chút huyết sắc. Giống như dùng một khối đá trắng như tuyết gọt rũa thành, mang theo một thứ lãnh đạm cao quý vô phương hình dung. Nhìn thấy người đó, đám con gái lập tức đều khoanh tay cúi chào. Tiểu Cao lập tức nói lớn, ta biết ngươi nhất định là chủ nhân nơi này. Đúng vậy. Ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không biết ta, ngươi đem ta vào đây làm gì? Ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Tiểu Cao la lên, ngươi sao lại không biết được? Bởi vì ta căn bản không muốn ngươi đến, là ngươi tự mình muốn theo ta đến. Tiểu Cao ngây người cả nửa ngày mới mở miệng. Là ta tự muốn theo ngươi, lẽ nào ngươi là người khiêng cái hòm? Đúng. Tiểu Cao ôm đầu, chừng nhiên sắp hôn mê bất tỉnh. Một người dung mạo bình phàm mặc áo vải bố, không ngờ đột nhiên lại biến thành một vị đế vương như một kỳ tích. Chuyện đó vốn chỉ trong thần thoại mới có thể xảy ra, Tiểu Cao lại khơi khơi vô ý động phải. Ngươi thật ra là ai? Tiểu Cao từ sau lưng tượng Phật bước ra. Là một người thích khách không lộ nguồn gốc, khiêng cái hòm lưu lãng thiên nhai, hay là một ẩn sĩ xa lánh hồng trần, vui thú như vương hầu? Tiểu Cao hỏi y. Hai thứ người đó hoàn toàn bất đồng, thật ra thứ nào mới là chân diện mục của ngươi? Còn ngươi, ngươi thật ra là ai? Y hỏi ngược lại Tiểu Cao. Là một thiếu niên nhiệt huyết, đối với mỗi một sự kiện trên thế gian đều cảm thấy hiếu kỳ. Hay là một kiếm khách vô tình, coi mạng người như cỏ rác? Ta là người học kiếm. Một người nếu quả muốn học kiếm, cũng nên hiến thân vì kiếm, có chết cũng không ân hận. Tiểu Cao lại hỏi y. Còn ngươi, ngươi giết người vì cái gì? Vì tiền tài, hay là vì lúc ngươi giết người cảm thấy rất khoái trá? Tiểu Cao ngưng thị nhìn y. Một người lúc biết mình có thể làm chủ sinh tử của người ta, có phải cảm thấy rất khoái trá? Hắc Bảo Nhân chợt quay mình đi đến trước một đại án, rót một chén rượu từ một bình thủy tinh, chậm chậm uống cạn. Sau đó, y mới hứng hở đáp. Đối với ta mà nói, đó đã không còn là chuyện khoái trá. Chỉ tiếc, ta cũng giống như đại đa số người trên thế giới, cũng đi làm những chuyện mà mình vốn không muốn làm. Lần này, ngươi tại sao lại giết Dương Kiên? Vì Châu Mãnh, bởi vì ta thiếu hắn một mạng. Mạng ai? Ta... Châu Mãnh đã từng cứu ngươi. Mỗi một người đều khó tránh khỏi lúc nguy hiểm khốn nạn, ta cũng không ngoại lệ. Hắc Y Nhân điểm đạm đáp. Tương lai, ngươi cũng có thể gặp mấy lúc đó, nhưng ngươi vĩnh viễn vô phương dự liệu lúc đó ai sẽ cứu ngươi. Chính như ngươi hiện tại, ngươi cũng không biết tương lai có bao nhiêu người phải chết trong tay ngươi vậy. Không phải là chết trong tay ta, mà là chết dưới kiếm của ta. Tiểu Cao thốt. Ngươi chết dưới kiếm của ta đều đem tính mệnh hiến thân cho kiếm, giống như ta. Nếu quả ta có chết dưới kiếm bọn họ, ta chết cũng không oán hận. Hắc Y Nhân đột nhiên lấy một thanh trường kiếm hình dạng cổ quái treo trên vách xuống, lạnh lùng nhìn Tiểu Cao. Nếu quả hiện tại ta dùng thanh kiếm này giết ngươi. Vì vậy ta cảm thấy rất tiếc nuối. Tiểu Cao đáp. Bởi vì hiện tại cả chuyện ngươi là ai mà ta cũng không biết. Ngươi biết đã đủ quá rồi, đã đủ để khiến cho ta giết ngươi. Ngươi đã biết là ta giết Dương Kiền, đã lén lén nhìn cái hòm của ta. Nhưng ta không nhìn thấy gì cả. Tiểu Cao đáp. Nhưng cũng không nghĩ ra sao nó có thể là thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ. Ngươi muốn biết? Muốn phi thường. Hắc Y Nhân chật bạt kiếm, kiếm khí lạnh buốt âm trầm lập tức ép bước vào mi mắt, kiếm quang chật lóe một màu bích lục. Thanh kiếm này tên là Lục Liễu, là di vật của Ba Sơn Cố Đạo Nhân. Hắc Y Nhân vuốt ve lưỡi kiếm. Cố Đạo Nhân năm xưa bằng vào 7749 chiêu hồi phong vũ liễu kiếm tung hoành thiên hạ. Kiếm khách thành danh chết dưới thanh kiếm này cũng không có biết bao nhiêu mà kể. Y đặt thanh trường kiếm xuống, rút một cây tuyên hoa đại phủ treo gần đó. Đây là búa Hoàng Sơn ẩm hiệp Vũ Lăng dùng năm xưa. Y nói, chiêu thức mà ông ta dùng tuy chỉ có 11 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều là sát thủ cực kỳ bá đạo. Nghe nói trong giang hồ đương thời, chưa từng có ai có thể vượt qua 7 chiêu dưới tay ông ta. Bên cạnh tuyên hoa phủ là một vũ khí giống thương, lại không phải là thương. Bởi vì gắn trên đầu thương lại không phải là mũi thương, mà là một mũi liêm đao, còn dùng một sợi xích sắt quấn giữ. Thiết liên phi liêm giết người như phạt cỏ. Hắc Y Nhân thốt. Kiện vũ khí này nghe nói đến từ Đông Doanh, chiêu thức quỷ bí chưa từng thấy. Y lại chỉ một đôi phán quan bút trên giá, một đôi nga mi thích, một vòng khoa hổ lam, một thanh ngô câu kiếm, một ngọn câu liêm thương, một mũi thất tình tiền, một thanh loan đao ba tư và một cây gậy chẹt bạch lạp. Những thứ vũ khí này năm xưa cũng đều thuộc về những cao thủ tuyệt đỉnh đương đại. Mỗi một vũ khí đều có chiêu thức độc đắc của nó. Mỗi một thứ vũ khí đều không biết đã siêu độ anh hồn của bao nhiêu anh hùng võ lâm. Tiểu Cao nhịn không được phải nói. Cái ta hỏi là cái hòm của ngươi, không phải là những thứ vũ khí đó. Hắc Y Nhân hứng hở nói. Nhưng cái hòm của ta là tinh hoa của những thứ vũ khí đó. Ta không hiểu. Tiểu Cao hỏi y. Một cái hòm làm sao có thể là tinh hoa của 13 vũ khí đó? Ta thấy trong hòm bất quá chỉ có vài cục sắt, vài ống sắt và tấm sắt rời rạc thôi. Ảo bí trong đó, ngươi đương nhiên không thể nhìn ra. Hắc Y Nhân nói. Nhưng ngươi cũng nên biết, tất cả mọi vũ khí trên thế gian vốn đều chỉ bất quá là những khối sắt rời rạc. Nhất định phải ráp lại mới có thể trở thành một thứ vũ khí. Y lại giải thích. Cho dù là một thanh đao, cũng cần phải có thân đao, lưỡi đao, cán đao, vòng đao, vỏ đao, cũng phải dùng 5 thứ khác nhau ráp lại thành một mới có thể thành một thanh đao. Tiểu Cao chừng như đã hiểu một chút. Ý tứ của ngươi muốn nói, ngươi có thể dùng những khối sắt trong cái hòm đó ráp lại thành một thứ vũ khí. Không phải là một thứ vũ khí, mà là 13 thứ vũ khí, 13 thứ vũ khí khác nhau. Tiểu Cao ngẩn người. Dùng 13 phương pháp khác biệt, ráp thành 13 vũ khí hình thức khác biệt. Nhưng mỗi một hình thức đều khác biệt với vũ khí thường thấy. Bởi vì mỗi một hình thức ít ra đều có công dụng của 3 thứ vũ khí. Hắc Y Nhân nói. Những chiêu thức biến hóa tinh hoa của những vũ khí đó đều hoàn toàn nằm trong cái hòm của ta. Y hỏi Tiểu Cao. Hiện tại ngươi chắc đã minh bạch rồi chứ? Tiểu Cao đã hoàn toàn ngây ngốc. Hiện tại chàng tuy đã minh bạch Dương Kiên và bọn Vân Mãn Thiên 7 người vì sao nhìn giống như đồng thời chết dưới 3-4 vũ khí khác nhau. Người xuất thủ lại chỉ có một người. Điểm đó tuy Tiểu Cao đã hiểu, lại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu quả không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin trên thế gian có một thứ vũ khí cấu tạo tinh xảo, tinh xác, tinh mật như vậy tồn tại? Nhưng Tiểu Cao không thể không tin, cho nên chẳng nhịn không được liền thở dài. Người có thể chế tạo ra một kiện vũ khí như vậy nhất định là một thiên tài vĩ đại. Đúng vậy. Trên khuôn mặt lãnh đạm tôn quý của hắc y nhân đột nhiên lộ xuất ra một biểu tình rất kỳ quái, giống như một tín đồ trung thành nhất đột nhiên đề cập tới thần thánh mà hắn sùng tín nhất. Không ai có thể so sánh với y. Hắc y nhân thốt. Kiếm thuật của y, trí tuệ của y, tấm lòng của y và phương pháp luyện sắt luyện kiếm của y đều không ai có thể so bì được. Y là ai? Y là người chế tạo ra lệ ngân của ngươi. Tiểu Cao lại ngây người. Chàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ diệu. Cảm thấy giữa chàng và hắc y nhân thần bí đó phảng phất có những quan hệ cực kỳ vi diệu. Thứ cảm giác đó khiến cho chàng vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn, lại sợ hãi. Chàng còn muốn biết rất nhiều chuyện. Chuyện có liên quan đến cái hòm, đến thanh kiếm này và đến người đó. Chàng đều muốn biết. Nhưng hắc y nhân lại chừng như không muốn đề cập cho chàng biết quá nhiều, đã cải biến đề tài. Cái hòm đó cố nhiên là vũ khí kiệt xuất, không tiền khoáng hậu. Muốn sử dụng nó cũng không dễ gì. Nếu quả có một người kiệt xuất sử dụng nó, cũng không thể phát huy y lực của nó. Y tình không phải là đang khoe khoang về mình, cũng không có ý tự phụ, chỉ bất quá là thuật lại một sự thật. Người đó không những không. Y tình không phải đang khoe khoang về mình, cũng không có ý tự phụ, chỉ bất quá là thuật lại một sự thật. Người đó không những phải tinh thông cả chiêu thức biến hóa của 13 thứ vũ khí đó. Đối với cấu tạo của mỗi một kiện vũ khí đều phải hiểu thấu cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa còn phải có một đôi tay cực kỳ linh xảo mới có thể trong một thời gian ngắn đem mấy khối sắt trong hòm giáp lại. Hắc y nhân lại nói, ngoài ra, y còn phải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phản ứng cực kỳ linh mẫn và phán đoán cực kỳ chính xác. Sao vậy? Bởi vì đối thủ bất đồng, vũ khí và chiêu thức phải dùng cũng bất đồng, cho nên mình nhất định phải trong một thời gian ngắn nhất phát đoán ra phải dùng vũ khí hình thức nào mới có thể chế ngự được đối thủ của mình. Hắc y nhân đáp, khi đối phương còn chưa xuất thủ, mình phải tính đúng nên dùng vật gì giáp thành vũ khí gì. Hơn nữa còn phải hoàn thành trước khi đối phương xuất hiện. Chỉ cần chậm một nhịp, có thể chết dưới tay của đối phương rồi. Tiểu Cao cười khổ. Xem ra đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Người như vậy tìm khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không được bao nhiêu người. Hắc y nhân tĩnh lặng nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói. Muốn mở cái hòm của ta ra cũng không phải dễ dàng, nhưng ngươi lại đã mở được. Tay ngươi đã đủ linh xảo rồi. Hình như là như vậy. Võ công của ngươi cũng rất có căn cơ. Hơn nữa hình như còn luyện qua du giả thuật, truyền từ Thiên Trúc Mật Tông trên Thanh Mẫu Thủy Cao Phong. Hình như vậy. Lão nhân giao cho ngươi thanh lệ ngân cũng có chút quan hệ tới cái hòm của ta. Hắc y nhân điểm đạm thốt. Cho nên cho đến bây giờ ngươi còn chưa chết. Lẽ nào ngươi vốn muốn giết ta? Tiểu Cao hỏi. Ngươi tại sao lại không giết? Bởi vì ta muốn lưu ngươi lại ở đây. Hắc y nhân đáp. Ta muốn ngươi thừa kế võ công của ta, thừa kế cái hòm của ta, kế thừa tất cả những gì mà ta có. Chuyện y nói là một hạnh vận mà người ta cả nằm mộng cũng không mộng tưởng nổi. Tài phú địch quốc, vũ khí cực kỳ huyền bí, vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ. Một người trẻ tuổi trai trắng đột nhiên ôm hết tất cả những thứ đó, vận mệnh cả đời của hắn chợt đã cải biến trong phút chốc. Trong tâm của người trẻ tuổi đó có cảm giác ra sao? Tiểu Cao không ngờ cả một phản ứng cũng không có, giống như đang nghe người ta nói chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến chàng. Hắc y nhân lại nói, điều kiện duy nhất của ta là ngươi trước khi luyện thành võ công của ta, tuyệt không thể rời khỏi nơi này một bước. Điều kiện đó tịnh không quá hà khắc, hơn nữa hợp lý phi thường. Chỉ tiếc, ngươi đã quên hỏi ta một chuyện. Tiểu Cao thốt, ngươi quên hỏi ta có chịu hay không? Vấn đề đó kỳ thật bất tất phải nói tới. Điều kiện như vậy chỉ có kẻ điên khùng khở dại mới là cự tuyệt. Tiểu Cao không phải là kẻ điên, cũng không phải là kẻ khở. Hắc y nhân lại vẫn hỏi chàng câu đó. Ngươi có chịu không? Ta không chịu. Tiểu Cao trả lời không chút do dự. Ta cũng không nguyện ý. Trong mắt của hắc y nhân đột nhiên có biến. Từ trong mắt của một người bình thường biến thành một mũi kim châm, một mũi kiếm, một vòi châm của ong mật đâm thẳng vào mắt của Tiểu Cao. Đôi mắt của Tiểu Cao lại không chớp lấy một cái, lại qua một hồi rất lâu, hắc y nhân mới hỏi chàng. Ngươi vì sao lại không chịu? Kỳ thật cũng không tại sao hết. Tiểu Cao đáp. Có lẽ chỉ bất quá vì nơi đây quá ngột ngạt, còn ta lại luôn luôn quen ngày tháng tự do tự tại. Chàng ngưng thị nhìn con người thần bí đáng sợ đó, điềm đạm nói. Có lẽ chỉ bất quá vì ta không muốn thành một người như ngươi. Ngươi biết ta là người như thế nào? Ta không biết, Tiểu Cao đáp. Nhưng ta cảm thấy con người của ngươi chừng như luôn luôn sống trong bóng tối, không cần biết người xuất hiện dưới diện mục nào, chừng như đều chỉ xuất hiện trong bóng tối. Chàng thở dài. Ngươi tuy có tài phú địch quốc, võ công thiên hạ vô song, nhưng có lúc ta lại cảm thấy ngày tháng của ngươi không khoan khoái bằng ta, có lúc ta thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp cho ngươi. Hắc Y Nhân nhìn chàng, hàn quang trong tròng mắt đột nhiên phân tán, tản thành một màn ánh sáng mông mông lung lung, tản thành một phiến hư hư vô vô. Mỗi một người đều có quyền lựa chọn phương thức sinh hoạt cho mình, ta cũng có quyền chọn lựa cho ta. Tiểu Cao nói, ta muốn sống dưới ánh mặt trời, cho dù ta phải giết người, ta cũng phải đường đường chính chính đến khiêu chiến với người ta, cùng người ta tranh đấu một trận thắng bại công công bình bình. Hắc Y Nhân cười lạnh, ngươi nghĩ Tư Mã Siêu Quần thật có thể cùng ngươi quyết đấu công bình? Ta quang minh chính đại khiêu chiến với y, lấy một chọi một, sao lại không công bình? Hiện tại ngươi đương nhiên không hiểu. Hắc Y Nhân lại thở dài một hơi, đợi đến khi ngươi hiểu, chỉ sợ đã quá trễ. Không cần biết ra sao, ta vẫn muốn đi. Tiểu Cao nói, hiện tại bao tử của ta đã đói muốn chết, ta chỉ hy vọng ngươi lưu lại ta ăn một chỗ ngon lành, sau đó để ta đi. Chàng lại lộ vẻ cao hứng, ta thấy ngươi không phải là người nhỏ mọn, yêu cầu của ta đại khái cũng không thể coi là quá đáng. Quả thật không thể coi là quá đáng. Hắc Y Nhân lạnh lùng thốt, chỉ tiếc ngươi cũng đã quên hỏi ta một chuyện. Chuyện gì? Ngươi đến địa phương này chưa bao giờ có một ai có thể sống sót đi ra. Tiểu Cao không ngờ vẫn còn cười được, ta tin lời ngươi nói, may là mỗi một chuyện đều có ngoại lệ. Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoan khoái. Ta tin rằng ngươi nhất định vì ta mà phá lệ một lần. Ta tại sao lại phải vì ngươi mà phá lệ? Bởi vì bọn ta là bằng hữu, không phải là cửu địch. Ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi. Ngươi lầm rồi. Hắc Y Nhân thốt. Ngươi không phải là bằng hữu của ta, cũng không xứng là bằng hữu của ta. Trong mắt của y đột nhiên lại lộ xuất một ánh sáng rất kỳ quặc. Nếu quả ta chịu vì ngươi mà phá lệ một lần, chỉ bất quá là vì một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vì ngươi tội nghiệp ta. Hắc Y Nhân đáp. Ánh sáng trong mắt của y bỗng phảng phất lại biến thành một ý tứ chế nhạo đắng cay. Trên thế giới này chỉ có người hận ta sợ ta, lại chưa từng có ai tội nghiệp cho ta. Chỉ vì một điểm đó, ta cho ngươi một lần cơ hội. Cơ hội gì? Hắc Y Nhân đứng dậy, từ trên đại án tùy tiện cầm lấy hai bình thủy tinh, muốn Tiểu Cao chọn một bình mà uống. Tại sao muốn ta chọn? Tiểu Cao hỏi. Hai bình rượu chừng như hoàn toàn như nhau, cả bình cũng giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt. Điểm gì? Trong hai bình rượu, có một bình là độc tiểu. Hắc Y Nhân đáp. Xuyên trường đoạt mệnh độc tiểu. Kỳ thật hai bình rượu đó còn có một điểm không giống nhau. Có một bình khác với bình kia một điểm. Bởi vì bình rượu đó, Hắc Y Nhân đã rót ra một chút, hơn nữa đã uống một chén hồi nấy. Hiện tại y vẫn còn sống. Một điểm đó đáng lẽ Tiểu Cao Ni nhìn ra, nhưng chàng lại chọn cái bình còn lại. Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn chàng, lạnh lùng hỏi. Ngươi đã chọn? Ta đã chọn. Hơn nữa, tuyệt đối không nên sửa đổi. Ngươi có nhìn thấy ta hồi nãy uống một chén không? Ta đã thấy. Ngươi có biết ta uống bình nào không? Ta biết. Ngươi tại sao không chọn cái bình ta uống? Bởi vì ta còn chưa muốn chết. Tiểu Cao mỉm cười, cười càng khoan khoái. Ngươi biết ta không phải là người mù, cũng không thể coi là quá ngu. Nhất định có thể nhìn ra, trong hai bình rượu đó có một bình ngươi đã uống. Nhưng ngươi vẫn muốn ta chọn. Bởi vì đại đa số người dưới tình huống đó đều chọn cái bình ngươi uống hồi nãy. Đó là sự thật. May là ta không phải như đại đa số. Ngươi cũng không thể coi ta giống như những người đó. Tiểu Cao thốt. Trong bình rượu ngươi đã uống qua, nếu quả thật có độc, ngươi không thể dùng phương pháp đó thử ta. Chàng nói. Ngươi muốn đối phó ta, đương nhiên phải dùng phương pháp khốn khó một chút. Sự lựa chọn đó thật không dễ dàng gì. Có những người cho dù có trí tuệ, có thể nghĩ ra độc tiểu có thể nằm trong cái bình hồi nấy Hắc Y Nhân đã có uống, cũng vì tất có đảm khí chọn cái bình còn lại. Độc tiểu là của ngươi, ngươi đương nhiên có giải dược. Cho dù có uống 18 bình cũng không thành vấn đề, nhưng ta uống vào lại không được. Tiểu Cao nói, cho nên ta chỉ còn nước chọn cái bình này. Hắc Y Nhân dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Tiểu Cao, dùng một thanh âm rất kỳ quái hỏi chàng. Nếu quả ngươi chọn sai, vậy thì ta cũng chỉ còn nước chết chắc. Nói xong câu đó, Tiểu Cao cầm cái bình chàng chọn uống ực xuống, sau đó người chàng cũng ngã xuống.